Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, chật vật đông độ. Biển rộng mênh mông bên trong, một nhánh quy mô khổng lồ đội tàu ngay tại bão tố bên trong chật vật tiến lên. Trên thuyền bộ phận hành khách chính tụ tập trên bong thuyền liên hợp phóng thích pháp thuật. Cố gắng treo chống áo thuật bình chướng chống cự thiên nhiên mưa to gió lớn tập kích. Trên đại dương bao la thời tiết tựa như tiểu hài mặt đồng dạng nói biến liền biến. Trước một khắc còn gió táp mưa sa, mạo hiểm rời đi vòng gió bão về sau. Ánh mặt trời ấm áp lần nữa chiếu xạ tại đội tàu bong tàu bên trên. Hồ Tương Đương, một tên xem ra có chút tiều tụy hoa phục nai eo thân thể lắc lư một cái. Bên cạnh hắn một tên khác nam tử tóc vàng lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Còn tốt, Datharima sắc mặt tái nhợt lung lay đầu, chỉ là ma lực có chút tiêu hao. Để ta nghỉ ngơi một hồi. Danner do dự một chút nói, phụ thân, nếu không... Lại uống một bình nguyệt lượng tỉnh thủy. Không được. Datharma kiên định khoát tay cự tuyệt. Chúng ta còn không biết cần bao lâu thời gian mới có thể tìm được thích hợp điểm định cư. Nguyệt lượng tỉnh thủy cùng Monai Well nước đều phải nghiêm ngặt dựa theo dự định phương án đến phân phối. Ta không thể dẫn đầu phá hư quy củ. Thế nhưng là đi, ta còn không đến mức yếu ớt đến. Khụ khụ. Lời còn chưa nói hết, Datharima đột nhiên ho khan, Danner vội vàng giúp đỡ trước phụ thân thuận phía sau lưng. Ai tương đương, Datharima tại Danner nâng đỡ rời đi bong tàu tiến vào phía dưới trong khoang thuyền. Hắn cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới rời đi thế giới thụ chúc phúc sau sẽ trôi qua như thế gian nan. Trước kia chưa bao giờ có tật bệnh cũng bắt đầu tìm tới chúng ta. Saladroso dù sao chỉ là không có nhận chúc phúc thế giới thủ, nó hữu hiệu phạm vi chỉ có thể duy trì tại Voara. Rời đi Broken Aos xa khơi, đại đa số hai bon ban sơ còn vô cùng hưng phấn chờ mong về sau tự do cuộc sống mới. Ước mơ lấy một lần nữa có được vô hạn ma lực nguồn suối sau có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nhưng hiện thực lại rất nhanh trái một bàn tay phải một bàn tay phiến tại trên mặt bọn họ. Đem hai bon nhóm mộng đẹp thức tỉnh. Đầu tiên là rời đi thế giới thụ chúc phúc phạm vi sau tất nhiên sẽ sinh ra ma nghiện. Điểm này Datharima đã sớm chuẩn bị. Hắn từ Ernathi trộm đi Well of Eternity bình nước lúc. Tiện thể đem lúc ấy sản xuất đại bộ phận nguyệt lượng tỉnh thủy toàn bộ mang đi. Tăng thêm Leticia chi viện cho bọn hắn Monai Well nước, nghiêm ngặt phân phối, có lẽ miễn cưỡng có thể chống đỡ đến thuyền cập bờ. Một phương diện khác, đã mất đi thế giới thụ chúc phúc, hai bon nhóm không còn có được vĩnh hằng sinh mệnh cùng bách bệnh bất xâm thể chất. Coi như không có vĩnh sinh, Nael cũng chung quy là trường sinh loại, tuổi thọ vấn đề tạm thời còn nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng tật bệnh liền tương đối muốn mạng, chỉ là trên đại dương bao la lắc lư sóng gió liền để không ít hai bon cả ngày nhà chết đi sống. Lại, người ăn ngũ cốc hoa màu cũng khó tránh khỏi sẽ lây nhiễm một chút bệnh vặt. Trước kia những vấn đề này đều bị Nodroso chúc phúc loại bỏ rơi. Bây giờ lại cần hai bon đến từng loại thích ứng và giải quyết. Mặc dù Datharima đã sớm chuẩn bị mang lên một chút chữa bệnh luyện kim dược tề, nhưng hơn 10.000 người ở trên biển đi thuyền mấy tháng. Chỉ dựa vào dự trữ điểm kia luyện kim thuốc hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Vì viện trợ đội tàu thuận lợi vượt qua vòng gió bão, Datharima ở trong mưa gió bận rộn suốt cả đêm, vốn là vất vả quá độ hắn thuận lý thành trương nhiễm lên cảm mạo. Còn tốt chỉ là một điểm nhỏ bệnh. Danner vừa vặn thừa cơ hội này để quá độ mệt nhọc phụ thân nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hắn kiên trì tiếp nhận Datharima công việc, lợi dụng trước kia đi theo phụ thân học được tri thức cùng kinh nghiệm. hết sức cân đối tất cả hai bon ăn mặc chi phí. Sau 3 tháng, đang nhìn tay ngạc nhiên tiếng hoan hô bên trong, đội tàu rốt cục nhìn thấy mặt biển bến bờ lục địa. Ở trên biển sóc nảy gần 1 năm, hai bon đều chảy xuống kích động nước mắt. Lái thuyền hộ tống hai bon vượt qua Trọng Dương, đội tàu lãnh tụ Ai Bách Tông cũng thở dài một hơi. Chuyến này trên biển đi thuyền hành trình mặc dù kinh lịch một phen khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng là thuận lợi đến bên kia bờ đại dương. Có đầu này thông hướng đại lục mới đường thuyền, cảng storm thuyền về sau có lẽ còn có thể cùng rời chỗ ở đông đại lục hai bon khai triển vượt biển mậu dịch, đem đông đại lục chân quý đặc sản phẩm mang về Kalimdor buôn bán. Có lẽ có thể từ đó kiếm lấy không ít lợi nhuận. Bất quá đây đều là thượng tầng đại nhân vật, cần cân nhắc vấn đề. Đem hai bon nhóm đưa lên bờ, Ai Bách Tông ngay tại chỗ thổ dân cư dân nhiệt tình viện trợ dưới tiếp tế vật chất. Lần nữa hướng Broken Isles trở về địa điểm xuất phát đi. Hai bon đang lục mảnh đất này đồng dạng có được xanh tươi tốt rừng cây. Ở lại đây dân bản địa là một loại Datherema cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ lạ sinh vật có trí khôn, da của bọn hắn là màu hồng phấn, thể trạng so cường tráng nai eo muốn gầy yếu không ít. Lỗ tai cũng rất ngắn, nhưng những thứ này thổ dân cư dân phi thường nhiệt tình hiếu khách. Biết được hai bon là vượt qua trùng dương từ một mảnh khác đại lục mà đến. Bọn này tự xưng nhân loại dân bản địa chủ động vì bọn họ giảng giải mảnh đất này lịch sử. Cũng không Datherema bọn người cung cấp tạm cư điểm dừng chân. Nhân loại sử dụng ngôn ngữ là tiêu chuẩn Titan lời nói. Codray lời nói mặc dù đi qua nhiều năm cải tiến cùng diễn hóa, nhưng trên bản chất vẫn là Titan lời nói chi nhánh. Song phương hệ so sánh mang vạch giao lưu rất dễ dàng liền minh bạch đối phương ý tứ. Datherema từ chi này nhân loại thị tộc thủ lĩnh trong miệng biết được. Mảnh đất này tên là Tirisfo. Tại Titan lời nói vừa ý vì Tire chi vẫn ở trên biển đi thuyền gần 1 năm. Hai bon dự trữ vật tư sắp khô kiệt. Vừa vặn bọn hắn cần thời gian đến thích ứng đại lục mới khí hậu. Mảnh này tên là Tirisfo trong rừng rậm tràn ngập nồng hậu dày đặc ma lực. Datherema cùng các đại gia tộc tộc trưởng thương lượng về sau, quyết định tạm thời định cư ở trên vùng đất này nghỉ ngơi lấy lại sức. Andrea bọn người so hai bon tới trước đông đại lục. Bọn hắn vốn nên đuổi tại Datherema trước đó đến Tirisfo, nhưng trên đường ngoài ý muốn tao ngộ kéo chậm tốc độ của bọn hắn. Thậm chí khả năng nguy cơ đến một đoàn người sinh mệnh. Hậu thế được mệnh danh là Hillbred khu vực. Andrea bọn người bây giờ liền trốn ở mảnh đất này thế phức tạp đồi núi khu vực ở giữa. Một cái có rực rỡ tóc vàng cái đầu nhỏ từ trong rừng cây duỗi ra. Cảnh giác bốn phía quan sát một phen. Sau đó lần nữa tránh về trong rừng. Andrea thúc thúc, ta không nhìn thấy kẻ theo dõi cái bóng. Người xác định không phải là ảo giác của mình sao? Xác định, Andrea nhíu mày gật đầu nói, cảm giác của ta năng lực luôn luôn rất nhạy cảm. Cái kia như đứng ngồi không yên uy hiếp cảm giác một mực tồn tại. Tuyệt đối có đồ vật gì sâu sau lưng chúng ta theo dõi. Onyxia lúc này sắc mặt khẽ động, Celeste, ngươi có chú ý trên trời sao? Celeste ngây ra một lúc. Sau đó lắc đầu nói, trên trời, không có. Andrea nhìn thấy Hắc Long công chúa đột nhiên trở nên ngưng trọng biểu lộ. Rất nhanh liền minh bạch suy đoán của nàng. Hắc Long, rất có thể, mà lại là đế tuynh phái tới. Có mang ác ý Hắc Long. Celeste mặc dù tiếp thụ qua Moongard huấn luyện, nhưng nàng dù sao cũng là chưa hề đi lên chiến trường thái điểu. Kinh nghiệm bên trên còn không đủ khả năng. Andrea lần này tự mình mang theo Leticia nhô ra rừng cây xem xét. Quả nhiên, Leticia bằng vào ưng nhãn thuật tại đêm đen như mực giữa không trung phát hiện mánh khóe. Một cái mọc ra song rác giữ tợn đầu rồng từ không trung tầng mây phía sau nhô ra đến. màu vàng nâu long đồng trực câu câu nhìn chằm chằm Andrea bọn người ẩn thân rừng cây nhỏ. Quả nhiên, Onyxia biểu lộ ngưng trọng nói, Sablian, đế huynh tín nhiệm nhất phó quan, không nghĩ tới, hắn thế mà không có bị trước đó xa hoa đội hình dọa chạy. Là ta chủ quan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,